có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, suy cho cùng. Sư huynh là có bản lãnh như vậy một cái người. Cố An nghĩ tới, từ cái này lối ra đi ra ngoài. Nhìn đến tầng thứ 10 hội là dạng gì cảnh tượng. Cũng có thể là cùng những tầng lầu khác đồng dạng. Có 4 cái gian phòng. Lại hoặc là cùng tầng 9 đồng dạng. Một cái trống rỗng đại sảnh. Bên trong tọa trấn lấy một cái cùng loại với Khương Cường gia hỏa. Lại hoặc là núi đao, là huyết hải, còn là tuyệt vọng, thân thể từ hắc ám đi hướng quang ảnh. Cố An tầm mắt cũng từng bước sáng lên. 10F, trước tiên vào mắt là kia đỉnh đầu treo lấy tầng 10 đỏ tươi tiêu chí. Kia quái dị số lượng thật giống như nào đó chỉ quỷ dị tự tay dùng tiên huyết hội họa ra đến. Hắn ánh mắt mới vừa từ cái này huyết hồng tiêu chí rời đi lúc. Toàn bộ thân thể đột nhiên bị A Minh kéo vào huyễn cảnh bên trong. Ca ca, nguy hiểm, chấm ngoặc kép, thường xuyên cùng Cố An ở cùng một chỗ. Tiểu nha đầu một mực rất trầm mặc, nhưng là gặp đến nguy hiểm. Nàng phản ứng tổng hội kia nhạy bén. Rất rõ ràng, tiểu gia hỏa là cảm giác đến nguy cơ. Không chỉ tiểu gia hỏa, Hàn Tú Tú còn có Di Ảnh lão nhân. Cũng đồng loạt xuất hiện, bảo hộ tại hai bên. Đường Liệt lên trước một bước, cầm băng ghế chân, đối Cố An nói, huynh đệ, cảm giác có chút không thích hợp, người cẩn thận một chút. Gia nhân nhóm cảnh cáo để Cố An biết mình hiện tại đang đứng ở nguy hiểm. Bên trong, nhưng là hắn thân tại Lâm Mộc Thôn huyễn cảnh bên trong. Cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Thẳng đến, một cái tay đột nhiên đem A Minh chế tạo ra huyễn cảnh cho gắng gượng gỡ ra. Ngay sau đó, một cái hắc sắc thân ảnh nghênh ngang đi đến. Thân ảnh này mỗi tiến lên trước một bước, Cố An liền phát hiện bốn phía huyễn cảnh ngay tại gia tốc lấy trôi qua. Thời gian nếu như bị rút đi, vạn vật đều tại nhanh chóng mục nát. Lâm Mộc Thôn vốn là non xanh nước biếc, nhưng là lúc này, thụ mộc đã biến thành khô mộc, dòng sông đã khô hết. Thôn bên trong nhà gỗ cũng chỉ còn lại một chút hư thối mộc đầu khung đứng ở đó. Không khí bên trong, tràn ngập tán không đi mùi hôi thối. Bầu trời điêu nhi cũng thành xác thối. Từ lâm diệp bên trong rơi xuống. Cỏ xanh khô héo, thổ địa đen nhánh. Cả cái ảo cảnh đều biến đến âm u đầy tử khí. Phảng phất tất cả tuyệt vọng đều tụ tập tại cùng lên. Cố An cảnh giác nhìn qua cái này không mời mà tới kẻ ngoại lai. Cái này ra hỏa bất quá vừa ra trận liền nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Hiển nhiên, thực lực tuyệt đối không kém. Mà lại, cái này ra hỏa hắn có chút quen thuộc. Hồi tưởng lại, không chính là phía trước mỗi lần đến ban đêm, hắn liền hội ngẫu nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sao. Cái này ra hỏa mỗi lần xuất hiện phía trước đều hội có động tĩnh vang lên. Còn chính mình liền hội trốn tại gian phòng bên trong. Đóng chặt cửa phòng, không chỉ là chính mình. Cái tiểu khu này những kia hộ gia đình nhóm cũng đều là như đây. Cố An rõ ràng nhớ rõ, chính mình đương thời tại cửa phòng về sau, có thể nhìn đến cái này ra hỏa bởi vì đứng ở trước cửa. Sau đó cửa phòng kia một khối đều ra tốc mục nát. Liền giống như bây giờ, đồng dạng hình ảnh, cái này ra hỏa có thể khó đối phó. Cố An híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái này hắc ảnh. Hắc ảnh đã đến gần. Hắn sinh tiền tạo hình nhìn qua là một cái nam nhân. Đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ có một đôi đờ đẫn trong mắt lặng lẽ nhìn lấy Cố An. Hắn không có động thủ, nhưng là hắn thân bên trên kèm theo khí chàng đã đem hoàn cảnh bốn phía toàn bộ phá hủy. Gia nhân nhóm đều chờ tại Cố An thân một bên, không có công kích, tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Di Ảnh lão nhân càng đem mũ lặng lẽ để xuống, che khuất chính mình ánh mắt. Cố An nhìn đến chi tiết này, im lặng, không nghĩ tới lão gia tử đều sợ. Phía trước hắn mặc kệ nhìn đến người nào có thể đều là trực tiếp nhấc lên mũ. Có thể hiện nay, thế mà ngược qua đến, sợ đối phương nhìn đến chính mình đồng dạng. Cái này gia hỏa xuất hiện về sau, gia nhân nhóm rõ ràng đều có chút bạo động bất an. Cố An ngược lại có chút bình tĩnh, suy cho cùng tử vong chỉ là thức ăn thường mà thôi. Huống hồ, cái này ra hỏa còn không có có động thủ sao? Là địch hay bạn cũng nói không chuẩn. Cố An nội tâm lặng yên suy nghĩ. Ánh mắt còn tại dò xét lấy bốn phía. A Minh huyễn cảnh bị phá hủy về sau. Hắn cũng nhìn thanh tầng 10 tình huống. Cái này là một cái bị phơi khô thế giới. Bởi vì cái này ra hỏa tồn tại. Cái này thế giới. Hết thảy tất cả. Bao gồm không khí. Tựa hồ cũng tại mục nát. Mỗi thời mỗi khắc. Bọn hắn đều tại gia tốc trôi qua sinh mệnh. Đến cuối cùng. Tựa hồ cũng chỉ còn lại không khí. Mà lại. Bởi vì mục nát sói mòn. Không khí nơi này. Liền giống là kia chủng dội mực bức tranh. Từng đầu trừu tượng một dạng thuốc nhuộm tổ thành một cái thế giới. Không có bất kỳ quy luật có thể tìm. Cố An, hiện tại liền ở vào tại cái này dạng thế giới bên trong. Liền giống tranh trừu tượng bên trong nhân vật chính. Mà lại, cái này thế giới, nó lại nhìn đến Khương Cường. Khương Cường chính oán hận nhìn lấy mình. Hắn cách nơi này rất xa. Tựa hồ không dám đến gần. Nhưng là rất rõ ràng. Cái này Khương Cường khẳng định nắm giữ cái gì tránh né cái này đồ chơi biện pháp. Cái này ra hỏa, có thể là một mực không có đi tìm Khương Cường đường rẽ. Đến mức nó nhóm có phải là hay không cùng một bọn. Nhìn Khương Cường cách đây một bên xa như vậy liền biết rõ. Rõ ràng không phải, cái này Khương Cường, rõ ràng là biết rõ thế nào đi lợi dụng cái này ra hỏa đặc tính. Như là chính mình phá giải tầng thứ 9 nguy cơ. Kia liền sẽ thông qua đường hầm đi đến cái này tầng thứ 10. Tầng thứ 10 sát chiêu liền là cái này ra hỏa. Mà lại, Khương Cường lợi dụng cái này ra hỏa sợ là dành không ít phúc lợi. Nhìn hắn hiện tại thuần thục như vậy bộ dạng liền biết rõ. Cố An biết rõ cái này ra hỏa cường đại. Chính mình hiện tại không có biện pháp đối phó. Nhưng là hắn cũng không gấp. Mà là rất có kiên nhẫn quan sát bốn phía. Tìm kiếm phá giải phương pháp, liền giống tầng thứ 9 đồng dạng, Khương Cường cái này ra hỏa, kỳ thực cũng không có nhiều lợi hại, nó chỉ là so chính mình đến sớm, quen thuộc hơn cái này nhỏ khu hoàn cảnh, tay bên trong còn có cái có thể đập ra phòng trộm cửa thiết trùy. Đến mức cái khác, cũng không có cái gì điểm sáng, ngược lại bị chính mình truy lấy chạy, chỉ cần mình tìm tới cái này phá giải biện pháp. Kia Khương Cường liền càng phế. Dù là tiếp xuống tầng lầu có lẽ sẽ có càng nhiều cùng loại với cái này nhất tầng tồn tại cũng không. Có việc gì, Khương Cường đều tìm đến biện pháp. Chính mình cũng có thể dùng. Cố An tâm thái, vô cùng nhẹ nhõm. Thậm chí tính toán để gia nhân nhóm chủ động xuất kích nhìn xem hiệu quả. Bất quá, những này tưởng niệm vừa lên. Đối diện cái này ra hỏa. Đã cận thân, hắn tốc độ thật nhanh. Nhanh đến vượt qua Cố An tưởng tượng. Cái này ra hỏa cận thân về sau. Cố An cảm thấy mình cũng nhanh phải chết đi. Có thể là đối phương lại không có động thủ. Nó chỉ là đứng ở nơi đó. Đờ đẫn nhìn lấy chính mình. Kia có thể mục nát hết thảy khí tức. Tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến chính mình. Chẳng lẽ chính mình thiện lương cảm động hắn. Cố An tâm lý nhổ nước bọt. Đồng thời cũng tò mò dò xét lấy cái này ra hỏa. Nhìn qua một cái rất cường đại quỷ dị, cũng không biết vì cái gì một mực không có công kích mình cái này bên ngoài đến người xâm nhập. Kia một bên Khương Cường rõ ràng cũng phát hiện cái này vấn đề. Hắn lạnh như băng nhìn lấy Cố An, trắng bệch trong mắt bên trong toát ra đến hận ý trước không có. Nó không minh bạch vì cái gì Cố An phá vỡ tầng thứ 9 nan đề về sau. Đến tầng thứ 10, còn không biết bị đến tiến công. Khương Cường là cái cụ có trí tuệ quỷ dị. Hắn có lẽ không làm sao nói. Sẽ không đi biểu đạt. Nhưng là hắn tâm tư rất nhiều. Phát hiện tầng thứ 10 hẳn là cũng đối phó không Cố An về sau. Hắn trực tiếp từ bỏ cái này bên trong. Thân thể lặng lẽ lui về sau đi. Dung nhập hắc ám bên trong. Thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Cái này ra hỏa thật rảo hoạt. Thật là muốn đem hiệu trưởng mang đến hội hội hắn. Chấm ngoặc kép, gặp Khương Cường lại một lần nữa tiêu thất. Cố An cau mày, Khương Cường cái này ra hỏa có chút xảo trá. Đối phó cái này chủng quỷ dị, rõ ràng hiệu trưởng là thích hợp nhất. Bất quá hiệu trưởng cần thiết tại quỷ trong trường áp chế lão đầu kia. Tạm thời là vô pháp thoát thân. Huống hồ, liền tính có thể thoát thân, trước mắt cái này cũng chỉ là Cố An ý nghĩ mà thôi. Hắn tâm lý tự nhiên còn là không nghĩ đem hiệu trưởng mang tới. Suy cho cùng, nội tâm cảnh giác vẫn luôn tại. Ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến tên trước mắt này thân bên trên. Cái này có thể mục nát hết thảy tồn tại chính trực thẳng nhìn lấy Cố An. Giống như là muốn đem hắn dung mạo cho nhớ kỹ. Cố An cũng không biết chính mình tiếp xuống đến nên làm như thế nào. Trực tiếp động thủ thử một chút. Có thể là hắn nhìn qua rất hữu hảo. Như là có thể dùng không phát sinh xung đột. Kia cũng không cần thiết. Trực tiếp tránh né chính là. Được rồi. Còn là thử thử đi. Cái này dạng về sau cũng càng thêm hiểu cái này bên trong mỗi nhất tầng tình huống. Không được xem một lần xếp. Cố An cuối cùng trong lòng còn là đưa ra ý nghĩ. Chuẩn bị triệu hoán ra nhân nhóm động thủ lúc. Tên trước mắt này. Lại đột nhiên mở miệng. Sư. Huynh. Chấm ngoặc kép. Băng lãnh. Khàn khàn. Gần như nghe không rõ ràng thanh âm vang lên. Cố An giây lát ở giữa sững sờ ngay tại chỗ. Hắn biết rõ. Trước mặt cái này đồ chơi là tại gọi mình. Hắn gọi mình sư huynh. Cố An thất thần thần. Mới vừa tại đường hầm bên trong nhìn phải những kia họa. Cũng toàn bộ từ ký ức bên trong hiện lên đến. Ngươi là Trương Tử Anh. Cố An không quá xác thực nhìn lấy cái này ra hỏa. Trương Tử Anh lại biến thành cái này chủng không người không quỷ đồ chơi sao? Tên trước mắt này, hiện tại tựa hồ xa vào một chủng xoắn suýt hình thức. Nét mặt của nó, biến đến rất thống khổ. Đang dãy giụa, tuyệt vọng, nghe đến Cố An lời nói về sau. Nó lại hồi phục, không, phải, chấm ngoặc kép, không phải, không phải Trương Tử Anh. Kia gọi mình sư huynh làm gì? Cả cái Long Hổ Sơn. Chính mình tiếp xúc sư đệ. Cũng chỉ có Trương Tử Anh cùng Trương Hoàng Ngũ. Trương Hoàng Ngũ đã gặp. Không có vấn đề gì. Kia trước mặt cái này ra hỏa. Chỉ có khả năng Trương Tử Anh. Có thể là. Hắn lại phủ nhận. Cái này rất mâu thuẫn. Người đến cùng là người nào? Cố An thẳng tắp nhìn lấy cái này ra hỏa. Chăm chỉ hỏi. Nhưng là. Đối diện không có trả lời. Nó chỉ là tiếp tục một mặt thống khổ. Một mặt dãy giụa, rất khó tưởng tượng, một cái quỷ dị mặt bên trên sẽ xuất hiện phong phú như vậy tâm tình chập chờn. Cố An không biết mình hiện tại làm gì, cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Đi, chấm ngoặc kép, rốt cuộc, cái này ra hỏa lại nói. Cố An không biết rõ cái này đi là để chính mình tiếp tục đi thập nhất tầng. Còn là rời đi tầng 10, trở về nhất tầng, lại hoặc là trực tiếp rời đi cái tiểu khu này. Cố An cảm thấy hắn rất như là Trương Tử Anh. Có thể là hắn mới vừa rất thẳng thắn phủ định. Cho nên Cố An cũng không nắm chắc được. Nghĩ nghĩ, hắn không có lại tiếp tục để gia nhân nhóm động thủ. Mà là bắt đầu tìm kiếm thập nhất tầng lối vào. Đến mức cái này gọi mình sư huynh quỷ dị. Hắn còn lưu lại tại chỗ. Chính ở chỗ này dầu dĩ. Dãy giụa lấy. Cố An không biết mình có thể cho hắn cái gì trợ giúp. Nhưng là nghĩ lên phía trước cùng hắn không có lúc gặp mặt. Hắn hết thảy đều rất bình thường. Nghĩ đến chỉ cần mình rời đi nơi này. Hắn hẳn là liền không dùng thống khổ như vậy. Cho nên, Cố An tại cái này trừu tượng thế giới bên trong. Bắt đầu tìm kiếm đi tầng thứ 11 giao lộ. May mắn, cái này không phải cái gì tìm ra lời giải tràng. Chỉ là bởi vì cái này bên trong hết thảy đều bị mục nát. Cả cái hoàn cảnh nhìn qua liền giống đường nét họa. Lối vào cũng tại đường nét bên trong. Cho nên có chút khó tìm. Nhưng mà tỉ mỉ quan sát. Còn là để Cố An tìm tới. Đứng tại lối vào. Cố An quay đầu mắt nhìn tên kia. Nghĩ nghĩ. Không nói thêm gì. Quay người liền đi vào. Lại là hắc ám tầng lầu. Cái này quen thuộc tầng lầu. Để Cố An cảm giác chính mình thật giống về đến tầng 9 phía dưới. Cái kia hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Dẫm lên cầu thang. Hắc ám bên trong cũng không có xuất hiện cái gì nguy hiểm. Cùng phía trước tất cả tầng lầu so sánh. Cái này thông hướng tầng thứ 11 con đường. Là an toàn nhất. Nhất ổn định. 11F khi thấy qua cái này tiêu chí thời điểm. Cố An đã từ trong bóng tối đi ra. Cái này tầng lầu có điểm giống tầng thứ 9, liền là một cái trống rỗng đại sảnh. Bất quá, cái này bên trong không có cái gì bàn tròn, cũng không có cái gì bắt chước người cùng quỷ dị, chỉ có một cái ngồi tại cùng loại với xe lăn bên trên lão đầu. Lão đầu nửa rủ lấy eo, tóc trắng xóa, cúi đầu, tựa hồ ngủ lấy. Một cái tay của hắn chính cầm một thanh kiếm, cái tay kia đã đầy là da chết cùng nếp nhăn, có thể cầm kiếm thời điểm vẫn như cũ có lực. Lão đầu tựa hồ cảm ứng được có người đi đến, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng lấy Cố An nhìn lại, kia đục ngầu trong mắt giây lát ở giữa sáng lên, sau đó run rẩy thanh âm nói: "Sư huynh." Chấm ngoặc kép, cái này thanh âm không phải từ quỷ dị miệng bên trong kêu đi ra. Hắn tràn ngập nhân tính hóa cảm xúc, mặc dù thanh âm đã già nua, có thể cái này giọng nói chuyện còn có phương thức, lại làm cho Cố An khẽ giật mình. Hắn chăm chỉ hướng lấy lão đầu nhìn lại, dù cho mặt mũi nhăn nheo, dưới mí mắt rủ, có thể kia một chút hình dáng, hắn còn là nhận ra người này. Trương Tử Anh, đã lão đi Trương Tử Anh. Sư đệ, chấm ngoặc kép, một tiếng sư đệ, từ Cố An miệng bên trong thốt ra. Hắn cảm giác chính mình thật giống cũng có trăm năm không có hô lên cái này một tiếng sư đệ. Kia tóc trắng Trương Tử Anh nghe đến cái này tiếng sư đệ về sau, đôi mắt già nua giây lát ở giữa chảy ra nước mắt. Từng giọt nước mắt làm ướt hắn kia cũ nát quần áo. Hắn tự hồ muốn đứng lên, nhưng là thân thể cao tuổi, hắn vô pháp đứng lên, chỉ có thể không ngừng run rẩy. Cố An liền vội vàng tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn, nghĩ xác nhận mình tới cùng có không có nhìn lầm. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi còn là còn trẻ như vậy, có thể ta đã già rồi. Chấm ngoặc kép, cự ly gần hạ, Trương Tử Anh nhìn lấy Cố An, run rẩy nói lấy lời nói. Hắn cảm xúc rất kích động, ba động rất lớn, hắn nhấc lên một cái tay khác, run rẩy muốn đi vuốt ve Cố An gương mặt. Cố An không có trốn, ngược lại hơi hơi đến gập cả lưng, băng lãnh già nua tay đụng vào gương mặt. Trương Tử Anh thanh âm khàn khàn lại một lần nữa vang lên: "Sư huynh, ta liền biết người còn sống." Chấm ngoặc kép, ha ha, ta cũng chưa chết, người thế nào khả năng sẽ chết. Suy cho cùng, sư huynh là có bản lãnh như vậy một cái người. Chấm ngoặc kép, Cố An tâm tình cũng có chút kích động, nhìn lấy Trương Tử Anh, một cái rõ ràng phân ly bất quá tại nửa tháng người, bây giờ lại đã biến thành một vị nhanh nhập thổ lão già. Hắn phức tạp nhìn lấy Trương Tử Anh, hít một hơi thật sâu: "Người năm đó đi nơi nào?" Trương Tử Anh nhìn lấy Cố An, ánh mắt rất kích động, hắn cũng có nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nói. Nghe đến Cố An vấn đề, hắn lập tức nói: "Sư huynh, lúc đó ta bị kia chuôi thiết kiếm cuốn đi, đáp xuống một cái bỏ hoang hồ đất bên trong, chỗ kia tựa hồ là thương nhân ra cất rượu chi địa." Chấm ngoặc kép, "Ta đương thời bị khốn tại chỗ kia, khốn rất lâu." Chấm ngoặc kép, "Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ."